Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 phòng bị. Ngọc Linh Diệu Nghiệp là tân khởi chi tú, chiếm hữu có lợi nhất ưu thế. Hạng Cẩn cùng Bạch Du Ân đều có tin tưởng ở một năm trong vòng đem thanh danh khai hỏa. Ở Ninh Thị Diệu Nghiệp đứng vững gót chân. 5 năm trong vòng thậm chí có hy vọng làm Ngọc Linh Diệu Nghiệp trở thành toàn bộ ngành sản xuất long đầu. Các nàng chính là có tốt nhất rượu phương, căn bản không lo phát triển. Chỉ cần công ty chủ nhân không ra vấn đề, Vân Chiêu, về sau ta cùng Bạch Tổng sẽ tận lực điện thoại liên hệ ngươi. Mấy ngày này vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Còn có liền tính là thân sinh cha mẹ, không có xác định bọn họ phẩm hạnh như thế nào thời điểm. Ngươi cũng không nên ngây ngốc đem chính mình sở hữu tích tụ đều dán đi vào, Hạng Cẩn nói. Nàng ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Cảnh Vân Chiêu tiếp tục đem công ty sự tình bảo mật. Nói như vậy đích xác có chút bất cận nhân tình, nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu đối phương đối Cảnh Vân Chiêu là thiệt tình thành ý, tin tưởng cũng sẽ không đánh công ty chủ ý. Nhưng vạn nhất đối phương nổi lên tâm tư khác đâu, kia chính là không ở bên nhau sinh hoạt quá cha mẹ, không thể cùng giống nhau cha mẹ đánh đồng. Hơn nữa mười mấy năm thời gian không thấy, nàng cũng không tin đối phương có thể không có mặt khác hài tử. So sánh với dưới, Cảnh Vân Chiêu cái này lưu lộc bên ngoài khẳng định không bằng dưỡng tại bên người quan trọng. Nếu là bởi vì này có hại làm sao bây giờ, Cảnh Vân Chiêu sao có thể không hiểu Hạng Cẩn đây là ở quan tâm nàng. Trong lòng cũng là ấm áp, yên tâm đi, ta có chừng mực, nàng không phải cái ích kỷ người. Đối tượng cam tùng bét như vậy thân nhân, nàng có thể vô điều kiện hảo. Nhưng nếu là giống kiểu úy dân như vậy, Cảnh Vân Chiêu cười cười, ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Huyết thống quan hệ lại quan trọng cũng không thắng đổi người cảm tình. Thấy Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt tự nhiên, Hạng Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhưng không quên, trước mắt cái này nữ sinh nhìn như tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối cùng những cái đó ấu trĩ tiểu hài tử không giống nhau. Nàng lời nói thậm chí đều mang theo một cổ vô hình uy tín. Mỗi một lần đều có thể làm nàng ân tâm ân ý. Đúng rồi Hạng gì, lão thái thái thế nào? Muốn hay không ta ngày mai đi xem nàng? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên lại mở miệng nói. Hạng Cẩn mẫu thân là bởi vì bị kích thích mà thần trí không rõ minh. Phía trước ở bệnh viện cũng ân dưỡng, chẳng qua tần trí học người kia lại sao có thể thật sự làm người đem hạng mẫu trị liệu hảo. Cho nên bệnh tình kéo nhiều năm như vậy cũng không có khởi sắc, thậm chí còn có chút càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi nếu là nguyện ý kia không còn gì tốt hơn. Ta mẹ hiện tại liền ta đều không quen biết, cam bá phụ trước đó vài ngày đi nhìn quá, nói nàng thần trí hỗn loạn, không phải một chốc có thể tốt, tốt nhất chính là tĩnh dưỡng sau đó chậm rãi khai thông. Ở sinh hoạt thượng cũng đến chú ý, ngay cả trong phòng phóng hoa đều là ngưng thần tĩnh khí dùng, Hạng Cẩn nói. Đối Cảnh Vân Chiêu như thuật Hạng Cẩn vẫn là có chút tin phục. Phương diện này nàng cũng không phải thực hiểu, nhưng lại biết Cảnh Vân Chiêu phía trước làm rất nhiều y sư đều lần cảm kinh ngạc. Hơn nữa nàng cũng không khuếch đại, nói qua nói liền sẽ làm được. Nàng nói muốn đi nhìn một cái, không chuẩn là có thể đem lão thái thái nhìn hảo. Hạng Cẩn vẻ mặt cao hứng gật gật đầu ứng hạ, một bên đang ăn cơm một bên lại hàn huyên trong chốc lát. Hai người càng ngày càng hòa hợp, mà đang lúc hai người cơm nước xong chuẩn bị trả tiền rời đi thời điểm, Hạng Cẩn trước mặt nhiều cái váy đỏ nữ nhân, Nhìn nàng kinh ngạc nói, Hạng Cẩn, ngươi là Hạng Cẩn đúng không? Đối phương một đầu đại cuộn sóng tóc dài, dẫm 10cm giày cao gót, trên tay xách theo cái hàng hiệu bao bao, trên người ăn mặc màu đỏ váy ngắn, dáng người quyến rũ vũ mị. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy một đôi đại bộ ngực ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hoảng đôi mắt đều phải hôn mê. Còn có kia nồng đậm nước hoa mùi vị, làm nàng nhịn không được cảm thấy mũi phát ngứa. Ngươi là Hạng Cẩn có chút ngốc, hiển nhiên cũng bị bất thình lình nữ nhân hoảng sợ. Hết chương.